Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069. Đệ 1069 chương giải quyết tốt hậu quả. 3. Tưởng Lệ Hành phải về đến minh giới đi khôi phục nguyên khí. Càng quan trọng là xử lý một chút minh giới sự vụ. Này đó Ninh Hoan tâm đều minh bạch. Nàng nhìn Tưởng Lệ Hành phá không mà đi. Toàn bộ Tưởng gia nhà cũ. Liền dư lại Ninh Hoan tâm một người. Đương nhiên, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không lo lắng cho mình ân nguy. Bởi vì Tưởng Lệ Hành đã sớm cấp Tưởng gia nhà cũ thiết hạ cấm chế. Tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Ở Tưởng Lệ Hành đi rồi, Ninh Hoan tâm một người tới rồi trên lầu, tìm một gian sạch sẽ phòng cho khách. Nàng đem lúc trước Cố Ngàn Thần cấp chính mình cái kia mặt nạ hái được xuống dưới. Nhìn đến cái này mặt nạ, Ninh Hoan tâm đáy lòng có chút phức tạp. Cố Ngàn Thần, thật là cái làm nàng nhìn không thấu nam nhân. Nam nhân kia cũng xác thật thiên tư chắc tuyệt. Vô luận là bản lĩnh vẫn là tư chất, đều là đỉnh cấp. Còn có cái này mặt nạ, bao gồm cái kia kim long la bàn. Cố Ngàn Thần ra tay phi thường hào phóng. Có thể thấy được mấy năm nay hắn thật sự không thiếu thu thập cực phẩm pháp khí còn có cực phẩm công pháp. Nếu không phải bởi vì hắn tu luyện dưỡng hồn thuật, thật không biết về sau sẽ là như thế nào quang cảnh. Ai, Ninh Hoan tâm thật mạnh thở dài một hơi. Nàng đem mặt nạ bỏ vào chính mình túi tiền. Lúc sau lấy ra di động cấp Thôi Sán đánh một chiếc điện thoại. Thôi Sán vẫn luôn thực lo lắng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm. Nghe được Ninh Hoan tâm rốt cuộc cấp chính mình gọi điện thoại báo bình an, Thôi Sán lúc này mới yên lòng. Sau buông xuống điện thoại, Ninh Hoan tâm liền một người ngồi xếp bằng ở trên giường, lặng lặng tu luyện lên. Ở Ninh Hoan tâm tịnh tâm tu luyện thời điểm, toàn bộ Yến Kinh lại là một trận long trời lở đất. Cố Hiểu mang theo Lâm Thu Hàm các nàng dựa theo Tưởng Lệ Hành nói địa phương, tìm được rồi mặt khác gia tộc còn có huyền học sẽ người. Cũng may, tất cả mọi người đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá Cố Hiểu cũng chú ý tới, huyền học sẽ phó hội trưởng, còn có một ít người, bọn họ đều không thấy bóng dáng. Chỉ sợ mất tích những người đó đều là Cố Ngàn Thần người đi. Không ngừng như vậy, Cố Hiểu cảm thấy mỗi cái gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Cố Ngàn Thần thám tử. Cố gia cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Hy đâu? Lúc này, Vân Diệp đột nhiên đứng ra tìm được rồi Cố Hiểu. Bọn họ kỳ thật hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Một đám người đều là đột nhiên hôn mê. Tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình toàn thân linh lực bị phong, bị nhốt ở cái này thần bí địa phương. Thẳng đến Cố Hiểu mang theo người xuất hiện trước. Kỳ thật tất cả mọi người đều là một bức. Rất nhiều người nghe được Vân Diệp hỏi chuyện, đều theo bản năng nhìn Cố Hiểu. Chuyện này lại nói tiếp thực phức tạp. Kỳ thật ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta mỗi cái gia tộc ở không lâu trước đây đều thu được một cái thần bí màu đen hộp quà. Mới biết được các ngươi gặp chuyện không may. Bởi vì chúng ta Cố gia khoảng cách gần nhất, cho nên ta mới có thể cái thứ nhất đuổi tới. Đến nỗi Vân Hy, còn có những người khác ở nơi nào, ta cũng chưa thấy qua. Không rõ ràng lắm mà ni lúc này. Cố Hiểu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Cố Ngàn Thần đem bọn họ nhốt ở nơi này. Cố Ngàn Thần bị Tưởng Lệ Hành đánh thành trọng thương. Vân Hy mang theo hắn hẳn là ngắn hạn nội sẽ không tái xuất hiện. Mà lúc này đây huyền môn tân nhân đại tái. Các đại gia tộc đều đã chết không ít tinh anh đệ tử. thậm chí có chút gia tộc tân nhân đệ tử đều bị đoàn diệt. Nếu là Cố Hiểu lúc này nói cho đại gia hết thảy sự tình đều là Cố Ngàn Thần làm, như vậy liền tính Cố Ngàn Thần phản bội ra Cố gia, mặt khác gia tộc cùng môn phái cũng tuyệt đối sẽ nhân cơ hội liên hợp lại lên án công khai Cố gia, đả kích Cố gia. Cố Hiểu là tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội này. Không xong, mọi người ở đây đều vẻ mặt trầm tư thời điểm. Trong đám người Chu Hàn đột nhiên sắc mặt đại biến. Tham gia tân nhân đại tái đệ tử đâu? Ta sư muội không biết như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.